Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 307, Champions League vòng đầu tiên. UEFA Champions League trình độ đã sớm vượt qua World Cup. Nói lời này chính là MU chủ soái Ferguson, nhưng quan điểm của hắn e sợ đại biểu rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ. Đương nhiên cũng bao quát tuyệt đại đa số đối với Champions League có tình cảm cổ động viên. Ngay ở 14 ngày, mùa giải này UEFA Champions League 32 cường chính thi đấu màn lớn sẽ mở ra. Châu Âu các nhà giàu đem bắt đầu một vòng mới đỉnh cao truy đuổi con đường. Tới gần vòng thứ nhất chính thi đấu, toàn châu Âu cũng đang thảo luận. Trong đó sắp tham gia Champions League Chelsea, Liverpool, MU cùng Arsenal, tự nhiên cũng trở thành nước Anh trong nước bóng đá tiêu điểm. Bọn họ vẫn là tiêu điểm. Có điều hiện tại trở thành tiêu điểm là bởi vì Champions League. Rất nhiều phóng viên phỏng vấn mấy chi đội bóng chủ soái là vì để cho bọn họ nói chuyện sắp đến Champions League. Nói chuyện bọn họ đối với Champions League chuẩn bị. Nói chuyện đối với mùa giải này Champions League cái nhìn. Bốn chi đội bóng bên trong tối bị người xem trọng hiển nhiên là Chelsea. Tuy rằng Chelsea vừa ở giải đấu bại bởi Liverpool, nhưng bọn họ vẫn như cũ bị càng nhiều người xem được. Đặc biệt là trước bốn bánh giải đấu, Chelsea biểu hiện thật có thể xưng tụng điên cuồng. Bọn họ 4 trận chiến 4 thắng, không mất một bóng. Đây là Premier League trong thành tới nay không người với tới thành tích MU từng ở năm 1997 năm 98 mùa. Giải 4 vị trí đầu vòng thực hiện linh mất bóng, nhưng chiến tích là 3 thắng 1 bình. Vì lẽ đó Chelsea thua bóng cũng không có thể ảnh hưởng khí chất của bọn họ. Mà hiện tại Chelsea ở giải đấu tựa hồ chỉ có Liverpool một cái đối thủ. Liverpool thiếu thi đấu một vòng, 3 thắng 1 phụ cùng Chelsea chỉ kém 2 cái điểm. MU cùng Arsenal nhưng là song song mất điểm. MU ở derby bên trong bị Man City bức hòa, linh mất bóng kỷ lục bị phá. Tương tự thiếu thi đấu một hồi, lạc hậu Chelsea 5 phần. Arsenal cũng chỉ đánh 4 bánh. Bọn họ cùng Liverpool thi đấu, nhân Liverpool tham gia UEFA Super Cup đổi ngày. Nhưng hiện nay Arsenal thua 2 trận, ở khả năng hoàn toàn bên trong chỉ lấy đến một nửa. Hiện nay thứ 8 xếp hạng cũng là Wenger tiền nhiệm tới nay khó khăn nhất từ năm 1998 năm 99 mùa giải. Wenger trở thành Arsenal chủ soái tới nay, ở 5 vòng qua đi cũng từng xếp hạng thứ 8. Nhưng điểm có 7 phần hơn nữa giữ cho không bị bại. Giải đấu mới tiến vào tháng 9. Làm cái khác đội bóng chịu đến đội tuyển quốc gia thi đấu ảnh hưởng thời điểm. Chelsea tựa hồ đã tiến vào trạng thái. Duy nhất có thể cùng Chelsea so với cũng chỉ có Liverpool. Nhưng so với Liverpool, hiển nhiên đại gia vẫn là càng coi trọng Chelsea. Bởi vì thực lực, bởi vì đội hình, cũng bởi vì thành tích. Dù sao Liverpool ở trước mấy vòng tổng thể biểu hiện cũng không được. Thắng được thi đấu đều đá được rất gian nan. Nước Anh 4 chi đội mạnh, tựa hồ chỉ còn dư lại Chelsea nhất chi độc tú. Arsenal ở mùa hè bên trong mất đi Vieira. Toàn đội vẫn chưa bởi Henry trở thành đội trưởng tìm tới công phòng thủ linh hồn. Tấn công trên có chút thưa thớt bừa bãi. Tựa hồ người người đều có ý nghĩ. Nhưng mỗi người nghĩ tới cũng không nhất trí. Ferguson đem mùa giải trước chán nản quy tội cơ hội có thừa. Nắm không đủ, nhưng mùa giải mới bọn họ ở phương diện này cũng không lớn bao nhiêu cải thiện. Bốn bánh giải đấu chỉ có 5 quả. Hữu hiệu sút gôn cơ hội trái lại so với quá khứ càng thiếu. Làm sao có thể ngăn cản Chelsea đấu đá lung tung? Tựa hồ không có ai có đáp án. Sun Newspaper nói như vậy. Chiến thắng một nhánh hầu như không có sai lầm đội bóng. Đầu tiên yêu cầu mình không có sai lầm. Nhưng chủ người khiêu chiến vấn đề đều là có rất nhiều. Thì lại làm sao yêu cầu trung hạ du đội bóng bọ ngựa đấu xe. Duy nhất có thể đi phân tích chính là Liverpool cùng Chelsea thi đấu. 3-1, thi đấu mới vừa mới qua đi. Nhưng cũng không biết có bao nhiêu người bắt đầu so sánh thi đấu tiến hành phân tích. Cứ việc Liverpool ở fan bóng đá trong mắt, cùng Chelsea có chút chênh lệch, nhưng Liverpool trở thành Chelsea duy nhất đối thủ. Đồng thời bọn họ thành công chiến thắng Chelsea. Nhưng phân tích kết quả là Liverpool có Leon. Đúng thế, Leon một người đánh vào 3 cái bóng. Muốn nói cái thứ nhất bóng vẫn là Leon cùng đội hữu phối hợp nguyên nhân. Thứ hai đá phạt cùng người, thứ ba trực tiếp xoay người sút gôn. Liền hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện. Cùng đội bóng phối hợp cái gì quan hệ không lớn. Vì lẽ đó Leon mới là chiến thắng Chelsea nguyên nhân. Nhưng Leon chỉ có một người. Hắn không thể xuất hiện ở tại hắn đội bóng bên trong. Kết quả này đối với những khác đội bóng là không có ý nghĩa. Thậm chí bọn họ còn muốn cân nhắc đang đối mặt Liverpool lúc. Muốn làm sao đi hạn chế Leon. Đây là một phiền phức. Còn đối với cùng Chelsea thi đấu không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng tổng kết trên. Sun Newspaper lần thứ hai miêu tả Chelsea mạnh mẽ. Bởi vì truyền thông đã không tìm được chiến thắng Chelsea biện pháp. Chỉ có Liverpool có biện pháp. Bởi vì bọn họ có ngôi sao bóng đá. Hay là đại gia nên cân nhắc nhiều mua một ít thế giới cấp. Ngôi sao bóng đá. Như là Barcelona Ronaldinho. Inter Milan Adriano, Milan Kaká, không chỉ là giải đấu sắp tới đem đến Champions League trên. Chelsea cũng là thắng lợi đại đứng đầu, là toàn châu Âu tối bị người xem trọng đội bóng. Chelsea cùng Liverpool, hai người này giải đấu đối thủ phân ở một tổ. Nhưng sắp bắt đầu Champions League vòng thứ nhất, bọn họ cũng không có gặp gỡ. Chelsea đem ở Stamford Bridge nghênh chiến Anderlecht. Liverpool nhưng là muốn đi sân khách khiêu chiến Real Betis ở 13 ngày buổi chiều. Argentina tiền đạo Crespo biểu thị muốn dùng Âu chiến quán quân triệt để quên 4 tháng trước ác mộng. Crespo không thể nghi ngờ là mùa giải trước Champions League bên trong bi tình một trong những nhân vật ở Istanbul quyết chiến bên trong. Crespo đại biểu Milan lần đầu ra sân, trên nửa giờ liền lập cú đúp. Giữa sân kết thúc lúc, Milan đã 3 bóng dẫn trước, nhưng mà dưới nửa giờ thay đổi bất ngờ. Liverpool liền ban 3 bóng, cuối cùng ở penalty đại chiến bên trong đánh bại Milan. Mùa giải mới, Crespo kết thúc thuê trở lại Chelsea, mới vừa cùng Liverpool đánh xong một hồi. Sau đó Chelsea trực tiếp làm bại bởi Liverpool. Hắn còn bị Leon đẩy lên trong đất, sau đó được một tấm thẻ vàng. Mà Chelsea còn muốn cùng Liverpool ở Champions League vòng bảng thi đấu đánh 2 trận. Mourinho nên cân nhắc khí dùng Crespo, Sun Newspaper vì là Mourinho chi chiêu nói rằng Crespo rất khả năng ở cùng Liverpool thi đấu bên trong có ám ảnh trong lòng. Nhưng Crespo lại nói, ta nghĩ lại đá một lần trận chung kết, đồng thời phải làm người thắng. Ta tin tưởng Chelsea có cơ hội hoàn thành giấc mộng của ta. Nếu như không thể toại nguyện, như vậy mùa giải trước trận chung kết bên trong thương tích hay là cả đời đều sẽ không khỏi hẳn. Đáng thương Crespo. Crespo ý chí chiến đấu sục sôi. Có điều có thể không thủ phát, còn muốn chờ đến trận đấu bắt đầu trước mới có thể biết. Mourinho ở mỗi cái vị trí đều có hai tay chuẩn bị. Bởi vậy Crespo cùng Drogba chỉ có một người có thể thủ phát. Có điều có một người ngoại lệ. Chelsea giữa sân hạch tâm Lan Mạt Đức. Mourinho nói, nghỉ ngơi. Tại sao phải nhường Lampard nghỉ ngơi? Hắn ở Chelsea đá được rất tốt. Ta đang quyết định phái ai lên sân khấu thời điểm chỉ tham khảo hắn ở câu lạc bộ biểu hiện. Đội tuyển quốc gia, đó là một thế giới. Từ giải đấu bắt đầu sau, Mourinho ở giữa sân sử dụng tới 8 tên cầu thủ. Makelele, Essien, Gus Johnson. Dâu câu, Robben, Đáp, Ray Philip cùng Lampard, nhưng chỉ có người sắt đá đầy hết thảy 5 trận giải đấu. Ta đối với Lampard biểu hiện rất hài lòng. Mùa giải mới bắt đầu sau, hắn không có hiện ra mệt nhọc, vì lẽ đó không cần nghỉ ngơi. Đêm nay Chelsea nghênh chiến Anderlecht, Lampard còn có thể thủ phát. Trên thực tế, Lampard biểu hiện cũng không có Mourinho nói như vậy xuất sắc. Ở ngoại hạng Anh bên trong, Lampard ra trận 450 phút 2 thứ kiến tạo 2 cái ghi bàn. Từ mặt ngoài xem coi như không tệ. thế nhưng cùng mùa giải trước so với còn có vẻ không đủ sắc bén. Đặc biệt là ở tấn công phương diện, Lampard vẫn không có đạt đến tốt nhất. Có điều, hắn vẫn đang không ngừng tăng cao. Tuy rằng tốc độ chậm một chút, thế nhưng vẫn không có đình chỉ. Theo mới nhất công bố thống kê con số, Lampard đang chuyền bóng bảng trên đã chiếm được đệ nhất. Tinh thần của hắn trạng thái tốt vô cùng. Mourinho tiết lộ, từ đội tuyển quốc gia sau khi trở lại hắn rất nghiêm túc. Trên mặt rất khó gặp đến nụ cười. Nhân vì là đội tuyển quốc gia thua, bản thân của hắn cũng chịu đến rất nhiều phê bình. Thế nhưng trải qua một ngày tự mình điều chỉnh, hắn hoàn toàn khôi phục. Lampard sinh hoạt tràn ngập ánh mặt trời. Nghề nghiệp cuộc đời chiến tích huy hoàng. Gia đình hòa thuận mỹ mãn. Hắn nên cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là Lampard, vĩnh viễn là Chelsea hạt nhân. Mourinho cũng không có nói đến ngày mai thi đấu đối thủ. Hắn chỉ là nói đến đội bóng trạng thái. Nói đến từng cái cầu thủ tình hình. Nhưng Chelsea đối thủ, đi tới London Anderlecht, nhưng không thể không nói đến Chelsea. Anderlecht, này chi lịch sử lâu đời Belgium đội mạnh cùng bọn họ đội tuyển quốc gia như thế. Đã thời gian rất lâu không có chế tạo bất kỳ kinh hỉ. Ở lúc trước một buổi tối, chủ soái Wayco rất lãng phát ra từ phế phủ cảm thán, ta thừa nhận ta hy vọng chính mình đội bóng ở Champions League bên trong có tư cách. Nhưng nhìn cùng tổ Chelsea cùng Liverpool, ta hầu như có chút đánh mất cơ bản tự tin. Ở thi đấu trước nói câu nói này thực sự có chút không? Phải lúc này tựa hồ cũng báo trước ngày mai Chelsea đem ung dung đạt được một hồi Champions League vòng bảng thi đấu khai môn hồng. Làm toàn châu Âu truyền thông vì là sắp đến Champions League náo nhốn nháo. Nước Anh truyền thông đều đang chăm chú Chelsea lúc Liverpool toàn đội đã đi tới Tây Ban Nha. Lấy châu Âu quán quân thân phận, Benitez dẫn dắt Liverpool trở lại tổ quốc Tây Ban Nha. Đối với bại tướng dưới tay Betis, Benitez cũng không cảm thấy xa lạ. Bởi vì đang huấn luyện viên cuộc đời ban đầu, hắn từng mỗi tuần đều quan sát đội bóng này thi đấu. Bắt đầu dạy học lúc ta là Segunda Division một nhánh dự bị đội, chỉ Real, trợ lý huấn luyện viên. Ta muốn phụ trách ở mỗi một trận thi đấu trước thăm dò đối thủ của chúng ta. Bởi lịch thi đấu quan hệ, mỗi lần ta xem đều là đối thủ của chúng ta cùng Betis trong lúc đó thi đấu. Cái kia một toàn bộ mùa giải, Benitez đem Betis thi đấu xem toàn bộ. Vì lẽ đó, ta đối với cái này câu lạc bộ vô cùng hiểu rõ. Bọn họ có rất tuyệt cổ động viên. Mặc dù bọn hắn lúc đó chỉ là hạng hai đội. Benitez nói, Betis không phải dễ đối phó đội bóng. Bọn họ huấn luyện viên Ferre kinh nghiệm phong phú, rất nghề nghiệp, ta cùng hắn quan hệ rất tốt. Đối với chúng ta tới nói, đánh thật cuộc so tài thứ nhất rất trọng yếu. Mục tiêu của chúng ta là thủ thắng, cũng tranh thủ không mất bóng. Cuối tuần trước đối với Hotspur chúng ta đánh cho không sai. Ta kỳ vọng này một hồi cũng có thể như vậy, nhưng lần này cần ghi bàn mới được. Benitez rất coi trọng đánh thật mở màn chiến. Mùa giải trước thủ tràng vòng bảng thi đấu, Liverpool ở sân nhà 2-0 chiến thắng Monaco. Real Betis bên trong cũng có Benitez bộ hạ cũ. Brazil tiền đạo Oliveira từng bị Ben soái mua được Valencia. Oliveira mùa giải trước tiến vào rất nhiều bóng. Betis tấn công nhanh phi thường xuất sắc. Hàng phòng thủ cũng rất vững chắc. Có điều, bọn họ không có chiều cao 6 thước Anh trở lên trung vệ. Leon gặp cho bọn họ mang đến phiền phức, làm đương kim vô địch. Benitez biểu hiện ra khí độ cùng tự tin. Ta cho rằng, chúng ta đội bóng cùng đội hình so với mùa giải trước càng mạnh hơn. Cứ việc chúng ta ở một số vị trí nhưng có chút vấn đề. Phải chờ tới sang năm một tháng sẽ giải quyết. Nhưng Benitez cũng không phải biểu hiện ra hoàn toàn tự tin. Ngoài ra còn có đối với Champions League. Đối với mình đội bóng tình huống trước mắt coi trọng, hắn cường điệu đội bóng nhất định phải tập trung tinh lực với trước mắt nhiệm vụ. Ta hiện tại sẽ không nghĩ tới lại thắng lợi quân. Ta chỉ chăm chú với bảo đảm đội bóng sân nhà và khách trạng thái có thể càng ổn định. Chúng ta cần duy trì một cái hài lòng đoàn đội hợp tác. chúng ta huấn luyện viên trong ban đều là phi thường có khả năng trung thành người. Trận đó trận chung kết tồn tại với trí nhớ của ta bên trong. Này đã đủ rồi. Ta càng yêu thích đi suy nghĩ cái kế tiếp khiêu chiến. Liền như vậy, cùng Real Betis hiệp một trận đấu bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.